Hoàng Kim Đồng, chương 818, vỏ gốm, góc truyện audio.com, Trang lão sư, hình như vật của Trang lão sư sáng hơn à. Ngài nhanh nói cho chúng ta biết đi, ngài phải nói thật hôm nay nhất định phải lưu chúng nó lại. Thời điểm Trang Duệ xem xét đúng là hơi dài, trọn vẹn gần 20 phút đồng hồ, mới thả hai món gốm sứ xuống, mà những người xung quanh chờ sốt ruột lập tức không thể chờ đợi được mà truy hỏi. Khục khục, Trang Duệ ho khan hai tiếng, làm cho những âm thanh thảo luận ầm ĩ xung quanh biến mất, ánh mắt nhìn chăm chú lên người của Trang Duệ, mà ngay cả những người Nhật Bản kia cũng lắng tai nghe, chuẩn bị nghe Trang Duệ giảng giải. Trang Duệ tiếp nhận cái loa của Lý Đại Lực đưa qua, nói ra. Tạo hình của hai món đồ sứ này, một kiện ta đã xem xét, một kiện khác chính là đồ tiến cống hoàng cung, nhưng lại là vật dụng hàng ngày, so sánh phù hợp với đặc điểm của gốm Từ Châu. Mà bản thân đồ sứ, màu sắc men thuần khiết, rất dày đặc, từ phía dưới ba chữ Xuân Hưng Điện có thể thấy được đây là đồ dùng của phi tử, ở trên đồ sứ thời Tống có tên của cung sử dụng, từ trên điểm này có thể thấy được đúng là giống đồ sứ trong cung đời Tống. Nhưng so sánh với màu sắc của mảnh sứ vỡ này, giống như vô cùng sáng rõ, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là bản thân đồ sứ này còn mới, khả năng thứ hai chính là bảo tồn trong lòng đất rất tốt, người khai quật hiểu biết sẽ trả lau nó. Đương nhiên, những quan điểm trên chỉ là hiểu biết nông cạn của ta, dù sao ta không có nhiều hiểu biết về đồ sứ nhà Tống, ta tạm thời nói thế, mọi người tạm thời nghe vậy à. Việc hôm này đúng là làm khó Trang Duệ, hắn nói thật sao? Nếu như nói là đồ thật thì người trong nước sẽ mang về, nhưng nếu nói là giả, sẽ dọa mấy người Nhật Bản kia chạy mất, cuối cùng Trang Duệ chỉ có thể đưa ra đáp án lập lờ nước đôi. Trang lão sư, hai món đồ sứ này đều là gốm sứ quan diêu của thời nhà Tống sao? Ngài có chắc chắn không? Đúng vậy à, ta nghe cả buổi mà mơ mơ màng màng, rốt cuộc chúng ta nên mua hay không? Chàng lão đệ, chúng ta là bạn bè cũ, ngươi nên cho lời chắc chắn, nếu là thật lão ca dù hủy phòng đấu giá cũng sẽ mang chúng về. Trang Duệ nói xong, đám đông phía dưới hò reo, mà mấy lão bản đã từng kết giao với Trang Duệ, bày ra bộ dáng sẽ liều mạng, chỉ cần Trang Duệ nói là thật bọn họ có táng ra bại sản cũng mang hai vật này về. Trang Duệ nghe bọn họ nói lời này, liên tục khoát tay nói. Chư vị, các ngươi cũng biết, bản thân ta chơi ngọc thạch đối với đồ sứ cũng không có nghiên cứu quá sâu, mà hai món này ta xem có thể không chuẩn xác, nếu không, chúng ta lại bảo Kim lão sư nhìn nhé. Trang Duệ nói ra những lời này, người ở đây liền nghĩ tới, vị trẻ tuổi này trên người còn có danh xưng Phỉ Thúy Vương, bảo hắn đi nhìn đồ sứ, đúng là có chút ép buộc. Không được Trang lão đệ, ngươi xem vật không chuẩn, ta đi lên cũng chỉ mang xấu mà thôi, nhưng Trang lão đệ đã phân tích ý kiến của bản thân, mọi người nên tự mình quyết định đi. Kim bàn tử nghe được lời này của Trang Duệ, cái đầu của hắn lúc lắc, hắn biết rõ mình có vài phần cân lượng, nhưng đối với phân tích những vật này, hắn không dám đưa ra ngôn luận. Nhìn thấy không trông cậy được vào Trang Duệ, những người siêu tập nghiệp dư kia, một lần nữa bàn bạc với nhau, hơn nữa ỷ vào người đông thế mạnh, hữu ý vô ý, đem những người Nhật Bản kia lánh xa ra ngoài. Bạn đang xem tại truyện full www. Truyện full, nhưng trình độ của những người này, đúng là không thể nhìn được chênh lệch so với Trang Duệ xa. Góc truyện audio.com, lắc căn bản là không nhìn ra cái gì, cuối cùng vẫn mặt mũi đầy mơ hồ mà ngồi xuống ghế. Lý lão bản, chúng ta đã xem qua, bắt đầu đi. Đúng vậy à, đã qua giữa trưa rồi, cũng nên đi ăn cơm, nắm chặt chụp ảnh thôi. Đúng, đúng, Trang lão sư, lát nữa ta mời khách, ngài nhất định phải nể mặt tới à. Có lẽ là tâm hữu linh tê, những người siêu tập này vừa ngồi xuống, chăm miệng một lời thúc giục Lý Đại Lực. Đến lúc này bọn họ cũng không muốn lưu lại thời gian xem xét cho đám người Nhật Bản, thứ hai nếu hai món đồ này là thật như vậy mới có thể đục nước béo cò, dùng giá rẻ mà mua vào tay. Từ trong lời nói của những người này, trong tâm ý của bọn họ, đều là người muốn đục nước béo cò trong đồ cổ, tâm tư thuần khiết không có mấy người. Lý lão bản, ta hy vọng có thể nhìn hai kiện đồ sứ này, xin nhờ. Lời nói mọi người chưa dứt, vị Dã Hợp hội trưởng tiên sinh đã lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhìn Lý Đại Lực mãnh liệt cúi đầu 90 độ, ngay cả bản thân thiếu chút nữa đã té xuống ghế. Mẹ kiếp, nam nhân cho dù cúi đầu, cũng không nên cúi đầu giống những tên Nhật Bản này, con mẹ nó là truyền thống gì? Lý Đại Lực đi qua Nhật Bản mấy lần, đã từng tìm nữ nhân Nhật Bản, vì chuyện này nên chuyên môn tìm phiên dịch học vài câu tiếng Nhật. Nhưng làm cho Lý lão bản phiền muộn là thời điểm mỗi lần mình thoải mái, chỉ cần mình há miệng nói ra một câu mệnh lệnh, nữ nhân Nhật Bản dưới háng, lập tức sẽ gật đầu xuống ngực, cho nên lúc này mới bị động tác của Dã Hợp làm giật mình. Được, xem đi, Trung Quốc chúng ta lễ nghi bang giao, dù sao cũng không sợ nhìn ra cái gì. Lý Đại Lực khoát khoát tay, nói ra, mấy vị mời xem, không nên nóng này, mẹ kiếp Hán gian, sinh con không có lỗ đít, nịnh bợ Nhật Bản, không phải đồ tốt. Lý Đại Lực vừa dứt lời, dưới đài đã vang lên không ít tiếng nghị luận, tuy âm thanh không lớn, nhưng đầy đủ làm cho Lý lão bản nghe được. Sắc mặt của Lý Đại Lực xanh lại, thiếu chút nữa đã nghẹn họng mà ngất đi. Kỳ thật những người này nói chuyện không sợ đau thắt lưng, nếu đổi lại là những người đầu tư của xí nghiệp Nhật Bản mà bọn họ hợp tác, đoán chừng tư thái của họ còn thấp hơn. Sơn Mộc Quân, người thấy thế nào? Dã Hợp và Sơn Mộc Quân đều cầm một món, sau khi xem xét chừng 10 phút hai người đồng thời buông ra. Dã Hợp hội trưởng, từ hình thái và phẩm chất đúng là gốm sứ Từ Châu không thể nghi ngờ, nhưng nếu là lò gốm bình thường của Từ Châu chế tác tuyệt đối không tinh xảo như vậy, cho nên ta hoài nghi, đây chính là lò gốm Quan Diêu Từ Châu. Gia tộc của Sơn Mộc Quân thành lập từ thời trung kỳ nhà Thanh, về phần sách vở thời Tống Nguyên Minh cũng có ghi chép rõ ràng về gốm đời Tống, cũng đề cập tới chuyện tiến cống hoàng cung của các lò gốm Quan Diêu, cho nên Dã Hợp mới trưng cầu ý kiến của Sơn Mộc Quân. Mà gia tộc Sơn Mộc này có một thân phận mà Trang Duệ không biết, phụ thân hắn, Trang Duệ hơn nửa năm trước đã nhìn thấy Sơn Mộc Nhất Lang ở Hà Bắc. Xuất phát từ mặt mũi, sau khi Sơn Mộc Nhất Lang trở về Nhật Bản cũng không có nói ra chuyện mình gặp phải ở Trung Quốc mà một mực đốc thúc hắn nghiên cứu, gấp rút nghiên cứu gốm sứ Từ Châu, nhưng trời có gió mây, người có sớm tối khó lường, sau khi trở về Nhật Bản một tháng, Sơn Mộc Nhất Lang bị nhồi máu cơ tim, chết trong nhà. Với tư cách là con của hắn, Sơn Mộc Quân tới Trung Quốc chính là hoàn thành nguyện vọng của cha hắn, muốn mua một món đồ. Góc chuyện audio.com, sứ Từ Châu để đã, cha hắn có chết cũng nhìn thấy. Ân, Sơn Mộc Quân, ta cũng đồng ý với ý kiến của ngươi, những này người châu Á này tầm nhìn hạn hẹp, căn bản là không phân biệt được thật giả, chỉ có chúng ta mới có thể hiểu được gốm sứ văn hóa nội hàm. Dã Hợp tán thưởng liếc mắt nhìn Sơn Mộc Quân, hắn là một người thông hiểu Trung Quốc, lịch sử đồ sứ của Trung Quốc hắn rành như lòng bàn tay, sau khi xem xét cẩn thận, Dã Hợp không thể tìm được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào từ hai món đồ sứ này. Hơn nữa hắn đối với việc xem xét của chuyên gia Ngọc Thạch như Trang Duệ mà đi xem xét đồ sứ, chẳng thèm ngó tới, không thèm quan tâm, vẻn vẹn từ một ít tri thức về gốm sứ, đã đủ cho người ta cân nhắc cả đời. Dân tộc Nhật Bản có ưu tú riêng, nhưng không thể không nói, phương thức tư duy của bọn họ có chỗ thiếu hụt rất lớn, rất dễ dàng đi tới cực đoan. Dã Hợp cũng là như thế, mấy chục năm qua hắn nghiên cứu về đồ sứ, có lòng tin gần như mãnh liệt. Sơn Mộc Quân, cho dù thế nào cũng phải mang hai món gốm sứ này về Nhật Bản, xin nhờ. Tuy Dã Hợp là cự đầu về nghiên cứu gốm sứ ở Nhật Bản, nhưng tài lực lại không bằng Sơn Mộc Quân, cho nên sau khi nói với Sơn Mộc Quân, Dã Hợp nói tiếp. Nếu như ngươi có thể mang hai món gốm sứ này về, như vậy cha ngươi sau khi chết, người khác sẽ chiếm thị trường của công ty ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm trở lại. Từ khi Sơn Mộc Nhất Lang qua đời, sinh ý của công ty Sơn Mộc không được như lúc trước, những khách hàng của công ty Sơn Mộc trước đây, hiện tại đã bị những công ty khác cướp đi, thị trường cũng theo nhỏ lại. Cho nên nghe Dã Hợp nói thế, trên mặt Sơn Mộc Quân đã đỏ ửng, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem hai món đồ sứ này trở về Nhật Bản. Tốt, tất cả mọi người xem hết, ta cũng bắt đầu tiến hành đấu giá, giá chuyển nhượng quy định là 10 vạn, bằng hữu nào có hứng thú xin ra giá. Tuy hai món đồ sứ này người trong hiện trường không nhìn ra thật giả, nhưng Lý Đại Lực không có chút cảm giác mà bắt đầu đã hô giá cao. Trang Duệ nghe được Lý Đại Lực hô giá, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy người Nhật Bản kia, bố cục một tháng, sắp tới lúc thu tràng. Thời kỳ đồ gốm sứ của triều Tống đi tới đỉnh hưng thịnh nhất, trong thiên hạ nổi tiếng nhất là Kỳ Cụ Thế, Định Quân năm đại danh hầm lò có sản phẩm chân thế, nhưng năm hầm lò nổi danh này đều là hầm lò Quan Diêu. Mà hầm lò ở Từ Châu sở dĩ không có tiến nhập vào năm hầm lò nổi danh này, bởi vì nó không phải là hầm lò Quan Diêu của triều đình. Hiện tại có hai món đồ sứ bày ra ở trước mặt mọi người, nếu đúng là hầm lò Quan Diêu của Từ Châu, vậy nó sẽ cải biến lịch sử gốm sứ, có lẽ khi nhắc tới lịch sử gốm đời Tống, sẽ là sáu đại hầm lò Quan Diêu. Cho nên Lý Đại Lực kêu to giá cả 10 vạn cũng không có người nào cảm giác đột ngột, nếu như đồ sứ là thật, đừng nói 10 vạn, dù là 100 vạn cũng không thành vấn đề. Sau khi Lý Đại Lực đưa ra giá quy định, bỗng nhiên hiện trường yên tĩnh lại, vốn có chút ít người châu đầu ghé tai, cũng im lặng không nói, quay đầu nhìn khắp nơi, muốn nhìn một chút là có ai ra giá hay không. Các vị, giá cả của hai món này, tuyệt đối hơn xa 10 vạn, nếu như không phải có tiếng gió quá lớn, đã thỉnh thiếu lão sư ở Từ Châu là chuyên giá gốm sứ tới xem xét rồi, nếu như hắn xem xét, không phải là giả. Lý Đại Lực nhìn thấy không có người nào ra giá, thét to lên với người phía dưới con. Góc chuyện audio.com, mắt của hắn không hỏi nhìn qua bản thân, trong lòng của hắn cũng cầm không được mấy tên tiểu Nhật Bản này đang suy nghĩ cái gì. Những người siêu tập trong nước đang nhìn tình thế, mấy bản thân này không có ý tứ kêu giá, hào khí trong chàng trong chốc lát biến thành quỷ dị. Ai cũng không nghĩ đến, trước khi đấu giá gốm sứ Từ Châu thì xôn xao, nhưng lúc này có thể sẽ lưu phách. Dã Hợp tiên sinh, hình như những người này không nhìn ra chỗ tốt của đồ sứ ta hô giá nhé. Sơn Mộc Quân là người trẻ tuổi, sau khi 5 phút tẻ ngắt trôi qua, hắn không còn kiên nhẫn. Dã Hợp là lão hồ ly, sau khi liếc nhìn chung quanh, hạ giọng nói ra. Không nên, lưu phách rất tốt, như vậy ngươi có thể dùng giá thấp nhất để mua nó. Có đấu giá đương nhiên sẽ có hiện tượng lưu phách, sẽ có buổi đấu giá riêng, lưu phách xuất phát từ hai loại tình huống, một là kẻ bán lừa đảo, thứ hai là lưu phách đồ cổ không xác định được thật giả, cái sau sẽ khó ra tay, bởi vì nếu tùy tiện hạ giá, nhà đấu giá khác gì ôm đá đập chân mình. Đó là tình huống lưu phách ở bên ngoài, hai món đồ sứ hiện tại thiệt giả khó phân biệt, sau khi chụp được tính phong hiểm rất lớn, cho nên thường thương nhà tổ chức sẽ giảm giá, sau đó hắn sẽ ra tay, Dã Hợp thấy người không ra giá, đang đánh chủ ý này. Mẹ kiếp, vừa rồi biểu hiện lòng đầy căm phẫn, hiện tại lại không kêu giá. Trang Duệ nhìn thấy những người ở trong tràng, thật sự là rất im lặng, cho dù từ phẩm chất của hai món này, cần phải mất hơn ngàn vạn mới đốt thành, giá trị làm ra nó vượt hơn xa so với giá bán ra. 10 vạn, ta ra 10 vạn. Trang Duệ vốn không muốn đấu giá, nhưng nếu hắn không nói gì, Lý Đại Lực đứng tại ở trên đài càng thêm xấu hổ. Hắc Trang lão sư ra tay, nói không chừng là đồ thật. Đúng vậy à, nghe nói Trang lão sư từ khi xuất đạo tới nay, chưa bao giờ xem nhầm. Còn chờ gì nữa, ta ra 30 vạn, 30 vạn. Trang Duệ vừa mới hô giá, trong tràng liền vang lên âm thanh ra giá, hơn nữa giống như cuồng phong, hào khí biến thành sinh động. 50 vạn, chư vị, bảo tàng của ta đồ sứ Nguyên Minh Thanh có không ít nhưng không có vài món đồ sứ đời Tống trong tay, có thể nhường tiểu đệ được không? Trang Duệ một lần thêm 40 vạn, sau đó chắp tay nói với mọi người, có những người vốn muốn chiếm tiện nghi và chuẩn bị hô giá, đều bắt tay buông bỏ. Trang Duệ cũng không có biện pháp, nếu như hôm nay bản thân không ra tay, vậy hắn sẽ mang hai món này về, nếu không, bố cục này chỉ nhắm vào người nhà, ngày sau nếu như truyền đi, Trang Duệ hắn cũng đừng mong đứng trong thị trường đồ cổ nữa. 60 vạn, một thanh âm hô lên làm cho mọi người nhìn lại, người ra giá là một trung niên 40, sai khi hô giá, có chút áy náy nhìn về phía Trang Duệ, nói ra. Trang lão đệ, ngươi cũng biết ta chơi gốm sứ, tuy hai món này ta không xem chuẩn, nhưng chỉ bằng nó là gốm sứ đời Tống, ta cũng muốn bắt nó vào tay. 80 vạn, Trang Duệ cười khổ lắc đầu, xem ra bản thân này từ đầu không có động tĩnh, nhưng lúc này hắn tự mua dây buộc mình rồi, chẳng lẽ hắn đi một vòng lớn như vậy tự trói mình hay sao? Thế giới này đúng là nhỏ a. Về phần người nói chuyện, Trang Duệ cũng quan biết, lần trước trong tiết mục giám bảo dân gian ở Tây Nam, hắn đã đập được một kiện gốm màu đời Đường từ vị Lưu lão bản này. Hơn nữa trùng hợp là, lần trước Lưu lão bản nhìn chúng hai món đồ sứ này, cho nên ra tay. Trang Duệ không biết nếu như hai vật này bị Lưu lão bản đập chúng, ngày. gocchuyenaudio.com, nào đó sẽ có phiền toái tìm tới, lúc đó mặt mũi hắn để đâu. 90 vạn, Trang lão đệ, ngài ra đại nghiệp đại, không nên quan tâm tới hai món này chứ. Ta xem, ngài tặng cho ta đi, hai người chúng ta cứ tranh với nhau, lợi cho ai đây? Sở dĩ Lưu lão bản không ngừng năng giá, chủ yếu cũng là vì chuyện gốm sứ màu đời Đường lần trước bị chộp đi, làm cho hắn tâm phục khẩu phục Trang Duệ, mà sau này những thứ mà Trang Duệ dám định qua, hắn tin gần như mê tín. Cho nên Lưu lão bản vừa nhìn thấy Trang Duệ ra giá, lập tức biết rõ hai món này nhất định có lai lịch, lúc này mới ra tay tranh đoạt với Trang Duệ. Nếu như Trang Duệ biết rõ Lưu lão bản đánh chủ ý này, biểu lộ của hắn rất đặc sắc, hắn biết mình đoạt gốm sứ đời Đường của người ta đi, hiện tại xem như gặp báo ứng. 500 vạn, mặc kệ vật này là thật giả, nhưng từ phẩm chất chế tác giá trị này cũng đáng. Trang Duệ không muốn dây dưa với vị Lưu lão bản này, trực báo ra cái giá cao. Sau khi kêu giá, ánh mắt của Trang Duệ nhìn qua những người ở phía trước một vòng, nhưng làm cho hắn thất vọng, những người kia không chút sức mẻ, giống như không quan tâm. Tuy giá cả là 500 vạn, nhưng so sánh với gốm sứ Quan Diêu đời Tống, vẫn còn chênh lệch chút ít, nhưng đối với đồ sứ đang tranh luận mà nói, đã là không thấp. Nói đi cũng nói lại, Trang Duệ hô ra giá 500 vạn cũng không phải xuất tiền túi ra, dù sao đồ vật là của hắn, Lý Đại Lực cũng không lấy tiền thuê. Quả nhiên, sau khi Trang Duệ hô giá, thần sắc của Lưu lão bản trở nên chần chờ, dùng nhiều tiền như vậy mua một thứ chưa biết chính xác, dù là ai cũng có chút bồn chồn. Trang lão sư ra giá 500 vạn, còn có vị bằng hữu nào ra giá không? Tuy nói thế có chút bất nhã, nhưng nói không chừng có vị nương nương nào đó dùng qua rồi đấy. Trong miệng Lý Đại Lực chê cười nói ra, đáy lòng có chút khổ sở, hắn không nghĩ tới mình phí tâm cơ nhiều ngày như vậy, hai món đồ sứ này người ta không hứng thú à. Lý Đại Lực hô lên ba lượt, dưới đài không ai trả lời, bảo mọi người cầm một thứ không biết thật giả, dùng hơn 500 vạn mua đồ giả đúng là chê cười. Thứ hai Trang Duệ đã mở miệng rồi, bọn họ cũng cho mặt mũi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người bên dưới, Lý Đại Lực cầm chùy chuẩn bị đập xuống, nói ra. Tốt, nếu không còn ai ra giá, vậy món đồ sứ Từ Châu này, sẽ thuộc về Trang lão sư. Chậm đã, thời điểm Lý Đại Lực chuẩn bị gõ búa xuống, Sơn Mộc Quân ngồi ở hàng ghế đấu nói ra, lớn tiếng nói. Ta vốn ngưỡng mộ văn hóa của bổn quốc mà đồ sứ ta cũng yêu thích 1.000 vạn. Cái gì, 1.000 vạn, tên Nhật Bản này điên rồi à? Chẳng lẽ đồ sứ này là từ hầm lò quan Diêu Từ Châu thật hay sao? Có khả năng, bằng không tại sao tên Nhật Bản này ra giá cao như vậy? Lời này của Sơn Mộc Quân đã làm vang lên tiếng nghị luận như sấm, làm cho hội trường sôi trào, biến cố đột nhiên này, làm cho mọi người hưng phấn. Phải biết rằng, sản phẩm triều Tống năm đó còn lại cực ít, phần lớn đều do những bảo tàng quốc gia trong nước và bảo tàng quốc tế có được không lưu truyền trong dân gian, cho nên giá cả cực cao, cho dù một cái chén nhỏ cũng có giá 1.000 vạn trở lên. Nhưng truyền thừa của những lò sứ quan Diêu triều Tống này, ghi chép còn lại rất ít, là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên dù mọi người ngồi ở đây thấy Sơn Mộc Quân ra giá cao rất bất mãn, nhưng không ai tùy tiện nâng giá, dù sao tiền nhiều ai cũng thích lời thế sắt son bảo vệ tổ quốc chỉ là. Góc chuyện audio.com, nói miệng mà thôi, so sánh với tâm lý phức tạp của những người này, Trang Duệ cũng thở dài một hơi, xem ra bố cục của mình không uổng phí, mấy tên Nhật Bản này đã mắc câu. Đồng dạng tâm tình của Lý Đại Lực lúc này cũng nhẹ nhàng lại, nếu đám Nhật Bản này không muốn hai món đồ sứ này, mà chơi tâm lý chiến, bắt đầu không ra giá, đến cuối dùng giá cả gấp đôi mà mua được. Đối với giá cả này, Lý Lão Bản đã là phi thường hài lòng, nhưng hắn không biết Trang Duệ đốt ra hai món đồ sứ này cũng đã hai phí hơn 1.000 vạn. 1.100 vạn, đây là thứ thuộc về quốc gia, làm sao đưa cho ngoài ngoại quốc các ngươi được. Thời điểm Lý Đại Lực cho rằng Trang Duệ không ra giá nữa, âm thanh của Trang Duệ vang vọng toàn trường. Chẳng những Lý Đại Lực há hốc mồm, mà ngay cả Miêu Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh cũng há to mồm, giật mình a hát một tiếng, nàng cũng biết rõ đây là đồ sứ của Trang Duệ. Trang lão sư tốt lắm, Trang lão sư, đúng là đàn ông a. Trang lão sư nói đúng, không thể để bọn Nhật Bản này lấy được a. Trong lúc nhất thời, trong trường này, đám người kia bắt đầu nói vuốt đuôi, bắt đầu thổi phồng Trang Duệ, còn kém mỗi việc không thể tự tay chém giết bọn Nhật Bản, cả hội trường hào khí trở nên nhiệt liệt. Mẹ kiếp, lão tử dùng hơn 1.000 vạn, dù thế nào cũng phải kiếm lời một chút a. Bằng không, không phải quá tiện nghi cho bọn Nhật Bản sao? Ai cũng không biết giờ phút này Trang Duệ đã đánh những tâm tư này. Sơn Mộc Quân vừa nâng giá lên gấp đôi, cho rằng đã có thể lấy được đồ vật, Trang Duệ có gì phải sợ sao? Trực tiếp hô một cái giá 1.100 vạn, mà dưới cảm xúc phẫn nộ của quần chúng, giống như đang trong ngày thi đấu quyền Anh của hai nước, Trang Duệ KO đối phương, trên mặt mỗi người, rất là hưng phấn, cũng không để ý thân phận, bắt đầu hét lên. Chư vị, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lý Đại Lực đã hối hận khi chủ trì hôm nay, hắn làm không chuyên nghiệp, hô lên vài tiếng cũng không khống chế tràng diện được. 1.500 vạn, ta ra 1.500 vạn. Lý Lão Bản thét to cũng vô dụng, mà âm thanh của Sơn Mộc Quân không lớn, nhưng đè âm thanh ồn ào trong tràng xuống, sau khi hắn báo giá toàn trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sau năm 2006, giá cả đồ sứ cổ đại Trung Quốc tăng cao, đúng là tăng quá cao rồi, cho dù ngoại quốc xào giá lăng xê, món đồ sứ Thanh Hoa đắt tiền nhất bị lăng xê cũng chỉ lên tới 1.000 vạn, nhưng đó là hàng thật, còn đây là hàng chưa kiểm nghiệm. Mượn gió đông, phóng đại giá cả đồ sứ, nếu như hai món đồ sứ Từ Châu này là thật vậy thì giá cả của đồ sứ sẽ theo đó mà tăng lên, tuyệt đối không dưới 1.500 vạn. Nhưng một điểm mấu chốt, đồ sứ loại này cũng không phải lúc nào cũng có, về phần những người có thể giám định thật giả của những món đồ sứ này, cũng phải có nhãn lực, cũng không phải ai cũng có nhãn lực như Tiết lão sư a. Cách chương.